Thần nông tiểu y tiên. Chương 882, làm nữ hàn manh manh ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn manh manh theo trong túi sách xuất ra mấy tờ tờ đơn. Đặt ở Lương Phi trước mặt. Trong đó có một chương hóa nghiệm đơn. Trên tờ đơn chú thích hàn manh manh đã mang thai 2 tháng. Mặt khác một chương là siêu vi bê tờ đơn. Phía trên đều là hàn manh manh tên. Ta mang thai nhị bảo hài tử. Hàn manh manh ngồi xuống. Cầm lấy trong túi sách mà nói mai nở bắt đầu ăn. Một mặt lười biếng dáng vẻ. Phảng phất thật đem mình làm phụ nữ có thai bình thường. Lương Phi bất đắc dĩ nhún vai. Lúng túng cười một tiếng. Cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Người có thể đi tìm Quách nhị bảo. Khiến hắn tới phụ trách nhiệm này. Tới tìm ta làm gì? Lương Phi bó tay toàn tập. Mặc dù mình cùng Hàn manh manh là đã từng quen biết. Không phải là đưa nàng hai cái cánh tay bẻ gãy. Cũng không phải là rất quen. Hàn manh manh lại trong túi sách lại lấy ra một chồng thật dày quyển sổ. Lương Phi vừa định cầm đi tới nhìn một chút. Lại bị Hàn manh manh ngăn lại. Chờ một chút. Đây chính là bí mật. Người giúp ta. Ta liền đem sở hữu bí mật giao cho ngươi. Lương Phi cười lạnh. Không chút nào đem Hàn manh manh coi ra gì. Hơn nữa đối với nàng trong tay quyển sổ không có bất kỳ thú tính. Hàn manh manh. Môn ở nơi đó. Mời đi. Không tiễn. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Hàn manh manh sáng sớm đã quấy dày chính mình mộng đẹp. Chiếm dụng quý giá của mình thời gian. Chính là tới nói những thứ này không đầu không đuôi mà nói. Thật lòng khiến người có chút không ưa. Hàn manh manh thấy Lương Phi thật tức giận. Liền lập tức một mực cung kính vừa nói. Lương Tổng, cái này quyển sổ đối với ngươi rất hữu dụng. Trong này họa một cái tàng bảo đồ. Chỉ cần tìm được, ngươi sẽ được vô cùng vô tận bảo tàng. Đến lúc đó, hai người chúng ta chia 5 năm như thế nào đây? Hàn manh manh lộ ra tham lam bản tính. Xem ra nàng lần này trở về. Cũng không phải là vì nàng cái gọi là trong bụng hài tử. Càng thêm không phải là vì Quách nhị bảo. Mà là vì bảo tàng. Bảo tàng, gì đó bảo tàng. Ta như thế chưa có nghe nói qua. Lương Phi một mặt nghi vấn. Hắn sở dĩ tại Quách gia đồn trú rộng rãi nông trường. Là bởi vì nơi này mà tiện nghi. Hơn nữa nơi này cách tỉnh thành tương đối gần. Cũng phương tiện chuyển vận. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có liên quan bảo tàng sự tình. Hàn manh manh mở ra quyển sổ. Bên trong kẹp một chương màu vàng giấy chất da mà bản đồ. Chỉ thấy trên bản đồ sở họa địa phương. Giống như là một địa huyệt. Chẳng lẽ đây là chương trộm mộ đồ. Lương Phi cũng chưa có nghe nói qua. Ở nơi này Quách gia đồn trú phụ cận có cái gì cổ mộ? Chẳng lẽ tấm bản đồ này là Quách nhị bảo cho nàng? Quách nhị bảo vì lừa gạt Hàn manh manh mà cố ý giả tạo cố sự không được. Hàn manh manh vẻ mặt thành thật dạng. Nhưng không giống như đang nói dối. Mà là đem hết thảy các thứ này coi là đại sự. Lương Tổng, chẳng lẽ ngài không có hứng thú? Có chuyện tốt như vậy? Người như thế không chính mình tiến lên. Vì sao phải kêu lên ta? Lương Phi nghi ngờ hỏi. Giống như Hàn manh manh loại này tham lam nữ nhân. Làm sao có thể đem chuyện tốt như vậy chấp tay nhường cho người? Hơn nữa chính mình trước còn là khổ sở nàng. Không chỉ có đem nàng hai cái cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Hơn nữa còn đối với nàng một trận đánh dữ dội. Cái này cũng chưa tính. Lương Phi còn bức Hàn manh manh quỳ xuống Thúy Lan trước mặt nói xin lỗi. Mình làm hết thảy các thứ này. Đủ Hàn manh manh hận đời trước. Có thể nàng vì sao còn phải đem chuyện tốt như vậy cho biết. Điều này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Hàn manh manh lại lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Một đôi câu hồn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lương Phi. Bởi vì ta tin tưởng ngươi là một có bản lãnh người. Cùng vậy không cần thể diện Quách nhị bảo bất đồng. Ngươi ngay cả bệnh chó dại cũng có thể trị. Hơn nữa còn làm cái chuyện lớn như vậy nghiệp. Ta tin tưởng ngươi có năng lực tìm tới bảo tàng. Hàn manh manh vừa nói tâng bốc mà nói. Thu mua lấy Lương Phi tâm. Nàng nói xong. Không an phận hai tay bắt đầu ở Lương Phi trên người sờ loạn một hồi. Đầu tiên là tại Lương Phi giữa hai đùi rong ruổi. Lương Phi chỉ cảm thấy hai chân trong tóc ra một cỗ khó nhịn tê tê. Lương Phi lập tức đem Hàn Manh Manh tay lấy ra. Tức giận nói. Ngươi có mà nói thật tốt nói. Đừng động thủ. Nói đi. Có phải là ngươi hay không không tìm được chỗ này? Hoặc là chính mình không dám đi trước? Mới đến tìm ta. Ta cũng biết. Trên trời sẽ không có tốt như vậy chuyện. Giống như ngươi Hàn Manh Manh như vậy tham lam nữ nhân. Làm sao có thể đem chuyện tốt như vậy rơi vào trên người của ta? Xem. On L I Ne T A I T A Uyên Thi C H C O D. Nét Lương Phi nói thẳng vào vấn đề lấy. Hắn xác thực nói vào Hàn Manh Manh trong lòng. Chỉ thấy nàng sắc mặt biến hóa sắc. Sắc mặt rất khó nhìn. Sau đó nàng liền bắt đầu quở trách Quách Nhị Bảo. Lương Tổng, ngài có thể có chỗ không biết. Nhà ta cái kia không biết xấu hổ Nhị Bảo. Hắn mỗi ngày chỉ biết ăn ta đậu hũ. Cũng không biết người đau lòng ra. Hắn chỉ lừa gạt ta có này trương tàng bảo đồ. Lại không có nói chỗ này tại kia. Ta trước hỏi qua hắn nhiều lần. Hắn đều lấy đủ loại lý do tùy tiện đem ta đuổi. Hiện tại ta muốn trở về. Hắn cái này chết không có lương tâm. Hắn hiện tại lại cùng kia xú bà nương được rồi. Không để cho ta trở về. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Muốn cho ngươi đi trước thuyết phục Quách Nhị Bảo. Sau đó hai người chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lừa gạt hắn nói ra bảo tàng vị trí. Đến lúc đó, hai người chúng ta tự phát. Không đợi Hàn Manh Manh nói hết lời. Lương Phi giành nói trước lấy. Hàn Manh Manh gật đầu liên tục. Lần này Lương Phi nói vào nàng trong tâm khảm. Lương Phi nhìn đồng hồ. Hiện tại đã nhận lấy giờ làm việc. Lương Phi phải thừa dịp Thúy Lan thím không có tới. Phải đem mà nói rõ ràng. Hàn Manh Manh, chúng ta lại không nói có hay không bảo tàng. Người theo Quách Nhị Bảo nơi đó cầm đi 5 triệu. Chẳng lẽ số tiền này không đủ ngươi sung sướng trên tóc mấy đời? Ngươi cần gì phải đánh kia bảo tàng chủ ý, ngươi cần gì phải chạy tới tự tìm phiền não đây? Lương Phi thật lòng không nhìn nổi. Ái mộ hư vinh nữ hài Lương Phi gặp qua rất nhiều. Nhưng giống như Hàn Manh Manh loại này tham lam, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên thấy. Điều này làm cho Lương Phi phi thường không hiểu. Tại sao hiện tại nữ hài như vậy vật chất, nổi bật giống như Hàn Manh Manh loại nữ nhân này. Vì mình sung sướng, phá hủy Thúy Lan gia đình, cầm đi Quách Nhị Bảo toàn bộ tích góp. Hiện nay lại đánh bảo tàng chủ ý, nàng đủ loại hành động. Thật lòng khiến người nôn mửa. À, có tiền không muốn. Kia tránh không được kẻ ngu. Người không giúp ta có thể. Bất quá, chờ ta tìm tới bảo tàng. Người cũng không cần đỏ con mắt. Hàn Manh Manh nói xong nghênh ngang rời đi. Không biết là trùng hợp. Vẫn là Hàn Manh Manh cố ý khi nàng sau khi đi ra. Vừa vặn cùng Thúy Lan đối mặt. Hai người bốn mắt đối lập. Hai người nhìn nhau ước chừng có mấy chục giây sau đó. Lương Phi xuất hiện, phá vỡ bình tĩnh. Thím ngươi đã đến rồi. Lương Phi lúng túng chào hỏi. Trong ngày thường tính khí cực tốt Thúy Lan. Khi nàng nhìn thấy Hàn Manh Manh lúc, hai tròng mắt né qua một tia nộ khí. 3 năm rồi, Thúy Lan chịu rồi nàng 3 năm khí. Bây giờ cuối cùng được sống cuộc sống tốt. Có thể Hàn Manh Manh cư nhiên vào lúc này lại xuất hiện. Hàn Manh Manh cố ý chế giễu lấy Thúy Lan. Nhất là bây giờ Thúy Lan thím tại Sơn Trang làm là việc đồng áng. Mặc lấy lên tự nhiên không phải như vậy chú trọng. Nàng cùng Hàn Manh Manh đứng chung một chỗ lúc. So sánh rõ ràng. Hàn Manh Manh nói xong. Cũng không quay đầu lại đi. Nàng nhưng cố ý đem kia trương kiểm nghiệm báo cáo đơn di rơi trên mặt đất. Mà tờ đơn này trùng hợp rơi vào Thúy Lan thím bên chân. Cách trương.